Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện Ma Làng Quê của tác giả Lê Tuấn Vũ, một tác giả rất là quen thuộc, dạo này đang chiếm spotlight trên kênh của chúng ta, mang tên là Mã Trũng. Hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện Ma Làng Quê, Mã Trũng. Người xưa thường có câu: cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Xét ra cái câu ấy thì vào thời nào nó cũng đúng, đời nào nó cũng vậy. Nói ra như thế chẳng phải là chỉ nhắc nhở đến chữ hiếu ở đời, mà còn là để răn dạy những kẻ vãng sanh hậu thế đừng có ỷ vào mình học cao hiểu rộng mà coi thường lời của những người đi trước. Phàm là trong thiên hạ chuyện gì cũng vậy, đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Từ những việc bình thường như học ăn, học nói, học gói, học mở, cho đến những điều to tát hơn như số mệnh một đời người. Hễ cứ mà tự tung tự tác, làm theo ý mình, không biết lắng nghe, thì đa phần đều rước về những hậu quả khó lường. Đôi khi là những tai họa hãi hùng ghê sợ mà ít ai đoán được. Câu chuyện tôi sắp kể lại dưới đây là một truyền thuyết dân gian lưu truyền ở quê tôi, trong vùng núi Sơn Tích, thuộc một tỉnh vùng cao mà vì lì nhiều lý do tôi xin phép không tiện nêu ra tên để cho quý vị được biết. Thế nhưng những chi tiết, những biến cố từng xảy ra vào thời đó từng khiến cả một vùng bàng hoàng kinh sợ, trẻ nghe mà mất ngủ, già nghe mà bạc đầu. Thực hư ra sao cũng chưa có thể xác định được, bởi tính đến nay đã qua mấy trăm năm, trải qua biết bao nhiêu thế hệ, bãi bể hóa nương dâu, cũng chẳng còn ai có thể đứng ra mà kiểm chứng. Thế nhưng cái truyền thuyết ấy, nó vẫn cứ lưu truyền mãi, trở thành một câu chuyện cứ đời cha kể cho đời con, người già kể cho người trẻ. Mọi việc bắt đầu từ năm 1739, lúc ấy là thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Chúa Trịnh ở đằng ngoài, chúa Nguyễn thì ở đằng trong, chia ra làm hai cánh quân rất lớn, cát cứ ở giải đất Việt Nam xưa. Lực lượng vô cùng lớn mạnh, thường xuyên diễn ra những trường ác đấu máu chảy đầu rơi, thây chất đầy nội. Chó mèo ăn thịt người còn nhiều hơn cả ăn chơ cơm hầm cháo thiêu. Đời sống nhân dân cơ cực cầm lầm than, không bút mực nào tả xiết. Nạn giặc giã cướp bóc nổi lên ở khắp nơi mà quan quân triều đình, chúa Trịnh hay chúa Nguyễn thì cũng chẳng khác chi phường Lục Lâm thảo khấu. Hễ cứ đi đến đâu, nhẹ thì lấy vàng cướp bạc, nặng thì đánh đấm giết chóc. Vận số của nhà Lê cũng như chỉ mảnh treo chuông, vua Lê cũng chỉ là bù nhìn, nằm dưới sự kiểm soát của chúa Trịnh. Khắp nơi cơ cực lầm than, nhưng không rõ vì sao ở vùng núi Sơn Tích này lại vô cùng yên ắng. Thế nhưng ta không có nói đến những chuyện thế cuộc xa xôi ở đây, mà quay lại với nhân vật chính là gia đình của Lãng Ông, nơi khởi sự tất cả những biến cố hãi hùng, kinh dị, khiến cho cả một vùng vốn yên bình trở nên dậy sóng, chìm vào một trời bùa vây, đầy chướng khí. Lãng Ông là người vùng Sơn Tích, huyện Toàn Dương, là ông cụ già tính đến nay đã ngoài 80. Ở cái thời này, sống đến từng ấy tuổi cũng được coi là trường thọ. Khắp trong vùng núi Sơn Tích và có lẽ cả huyện Toàn Dương này thì chẳng kiếm đâu ra người thứ hai sống được từng ấy tuổi. Lãng Ông trước đây vốn làm nghề thầy thuốc, chẳng những hay nghiên cứu các vị thuốc Bắc thuốc Nam, mà thậm chí còn giao lưu qua lại với những thương lái Tây Phương để học những ngón nghề chữa bệnh của người da trắng. Cửa hiệu Tùng Hạc Đường của Lãng Ông khắp cả một châu ai cũng đều biết tiếng là vì vậy. Cơ nghiệp bốc thuốc của ông cụ Lãng cứ nghĩ là sẽ được truyền thêm mấy đời nữa, nhưng chẳng ai ngờ được hổ phụ nhưng lại sinh ra cầu tử. Cụ Lãng ông chỉ lấy một người vợ duy nhất, bà Lãng, năm ấy mới chưa đầy 30, bụng mang dạ chửa 9 tháng 10 ngày. Nhưng trong một lần sơ sẩy, bà bị ngã. Không may hôm ấy, ông Lãng lại ra tỉnh, không có ở nhà. Cuối cùng đứa con thì cứu được, nhưng người mẹ thì không. Bà mất ngay sau khi người con trai duy nhất của ông Lãng cất tiếng khóc chào đời. Ngày đưa ma vợ ra đồng, ông Lãng khóc hết nước mắt. Trước bài vị của bà, ông thề rằng đời này kiếp này sẽ ở vậy để nuôi nấng đứa bé lên người, không đi thêm bước nữa. Lúc đầu người ta cũng chỉ nghĩ ông nói như thế nhằm cho đẹp lòng bên thông gia nhạc phụ nhạc mẫu. Nhưng ông Lãng là người quân tử, lời đã nói ra thì không rút lại, tứ mã nan truy. Vì thế mà sau bao nhiêu lần ông cụ thân sinh ra ông Lãng mai mối cho những con nhà gia thế ở trong vùng mà không thành, người ta cứ thấy ông Lãng ở vậy chăm nuôi đứa bé còn đỏ hòn mà đã không may mất mẹ. Cảnh gà trống nuôi con, trông nó cũng não nề. Nhưng ông Lãng vì vẫn còn nặng tình với người vợ không may yểu mệnh, lại thương cho đứa bé bất hạnh, không muốn nó sống cái kiếp gì ghẻ con chồng. Vì ông vẫn thường nghe người ta nói, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng. Ông cứ ở vậy cặm cụi sớm hôm để nuôi con khôn lớn. Nói như vậy để cho thuận miệng thôi, chứ thằng Lâm nó có lớn mà có khôn đâu. Hoặc là có thể nó rất khôn nhưng là cái sự xảo trá, dốc đời, chứ nào có phải là cái thông minh, đĩnh ngộ để làm vui lòng cha. Nhà có ba xào vườn lại thêm cơ nghiệp làm thuốc mấy đời để lại. Nhưng tên thanh niên sức dài vai rộng chẳng để tâm làm lụng, tu trí học đòi làm ăn, lại cứ vứt chồng trơ lại cho ông già coi sóc. Ông Lãng có nghề bốc thuốc, mở được cả cửa hiệu tầm cỡ, cho nên dĩ nhiên cũng không phải là dạng thiếu thốn như những kẻ cùng đinh ở trong làng. Nhưng củi đốn 3 năm, lửa thiêu lại chỉ có vài giờ. Làm nên thì mới khó, chứ phá đi thì nó dễ lắm. Cơ nghiệp của cha ông để lại bao nhiêu năm, truyền đến mấy đời từ làng trên lên đến huyện dưới, ai cũng trọng vọng. Thế mà đến tay con trai ông thì lại cứ ra đi sạch bách. Thằng Lâm con ông không chỉ có ngón nghề lấy của ông cha bố mẹ chia cho lũ bạn bè đầu trộm đuôi cướp ở ngoài đường, mà còn là kẻ gây nghiệp chơi bời hút sách. Nó kết thân với đám thảo khấu không biết từ đâu đến, thường xuyên biến sân nhà ông Lãng thành chốn tụ tập nhậu nhẹt rượu chè. Tiền bạc trong nhà có bao nhiêu đều đem ra đãi chúng bạn, hoặc là nướng vào những trận đỏ đen. Gã còn trộm tiền của ông Lãng mang xuống phố huyện để đi xem hát cô đầu, bao gái. Chưa kể đến biết bao nhiêu sự nhơ nhuốc xấu xa bỉ ổi, mà giả sử ông Lãng có biết được thì cũng có khi phải hộc máu ra mà chết. Sản nghiệp 3-4 đời tích cóp kể từ khi thằng Lâm lớn lên cứ như vậy mà tiêu tán, cho đến khi ông già tội nghiệp không còn đủ vốn liếng duy trì hiệu thuốc, rồi thì cái hiệu thuốc Tùng Hạc Đường nức tiếng cũng phải bán đi. Cũng có nghĩa là lúc ông mất trắng, trở thành kẻ trắng tay sạch bách. Như một cái sự ở đời, trời chẳng mấy khi cho ai giàu ba họ, cũng chả bắt ai phải khó ba đời. Thế nhưng dường như trời lại nhẫn tâm với một người như ông Lãng. Mấy đời nhờ ông là hành nghề bốc thuốc làm thiện tích đức, mà vợ ông thì chết sớm, con cái thì hư hỏng không răn dạy được, đến nỗi bán hết cả cơ nghiệp tổ tông thì còn cái nỗi đau nào lớn hơn. Nhiều đêm ông đã phải khóc thầm, chắp tay trước ban thờ vợ mình, thầm tự hỏi trong lòng, không biết là kiếp trước ông đã làm gì để mà cái kiếp này phải chịu nhiều tai ương như vậy. Nhưng mọi thứ vẫn chưa chấm dứt. Một lần nọ, có người họ hàng xa cũng ở trong làng có dịp sang chơi, thấy ông buồn bã thì lựa lời bảo: "Thôi tiên sinh ạ, cậu Lâm còn trẻ, người non dạ ít tuổi, cho nên mới bị đám bạn xấu nó rủ rê. Chứ nhân chỉ sợ tính bản thiện tiên sinh ạ." Ông Lãng nghe xong thì cười buồn: "Nhân bất học bất chí lý, ngọc bất trác bất thành khí. Còn tôi nó không chịu học theo đường ngay lối thẳng, không chịu đọc sách thánh hiền, suốt ngày chỉ chơi bời lêu lổng. Thì cái sự bất chí lý nó đương nhiên, nhưng tiền trách kỷ hậu trách nhân, nó hư như thế cũng một phần là tại tôi. Tôi nuông chiều nó quá. Cứ ngỡ còn mình không có mẹ thì mình phải chăm bẵm đùm bọc nó. Ai ngờ. Ông Lãng nói đến đây thì ngưng lời. Vị khách kia dường như cũng cảm thấy bối rối trước cảnh ngộ của ông, cho nên cũng đành im tiếng. Một lúc sau dường như không chịu được cái không khí nặng nề, vị khách lại nói: hay là tiên sinh cưới vợ cho cậu, biết đâu cậu nhà lại trả tu trí làm ăn hơn thì sao? Lãng ông trầm ngâm không đáp, nhưng cũng gật gù cho rằng người họ hàng nói phải. Tuổi trẻ đôi khi bồng bột, nhưng một khi đã thành gia lập thất, ắt sẽ phải nghĩ khác đi. Cũng vì thế mà ông Lãng tìm người mai mối rồi cưới cho Lâm một người vợ. Thế nhưng ngẫm thay muôn sự tại trời, chẳng ai ngờ được rằng người con dâu mà ông cưới về cho con trai mình cũng là hạng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đã chẳng chịu khuyên bảo chồng tu trí làm ăn, lại còn làm nhiều việc khiến ông trứng tai gai mắt, đem của nả nhà chồng giấu giếm mang về bên ngoài, lại học được cả cái thói điêu hoa ăn cắp của cái lũ đầu đường xó chợ, moi móc cả những cái nhẫn vàng mà ông đã đào lỗ giấu tận dưới chân giường. Đến chính thằng con trai ông cũng không hề hay biết. Cả nhà cả cửa cuối cùng quanh đi quẩn lại, còn có nhõi mấy xào vườn. Sức chịu đựng của con người có hạn. Sau biết bao nhiêu khổ cực đắng cay, chết điếng người khi thấy cả hai vợ chồng thằng con hóa ra là phường mèo mả gà đồng, ông cụ Lãng đổ bệnh. Cả đời bốc thuốc cứu người, nhưng cuối cùng chính mình lại chẳng tự cứu được. Sau trận ốm thập tử nhất sinh, người làng chẳng ai biết là vì cái bệnh gì, chỉ đoán là trúng gió. Ông cụ Lãng thành ra mù cả hai mắt. Đối với ông thì lúc này, ngày cũng như đêm, sáng tối chỉ là một màu đen đặc quánh. Ông già xấu số, bất hạnh. Lấy vợ được có vài năm thì vợ lăn ra chết, để lại một mụn con quạt quẹo. Mất bao nhiêu công nuôi dưỡng, ấy thế mà nó lớn lên thì nó tàn hại đời ông. Đấy, chỉ có mỗi mấy xào vườn mà thằng Lâm và con vợ nó cũng chả thèm chăm nom. Đến khi ông già đổ bệnh đau ốm vật vã thì chỗ đất ấy bỏ không cho rắn rít chuột bọ kéo vào làm hang làm ổ. Cả ông Lãng cũng có số phận y như mảnh vườn ấy. Hai cái đứa bất hiếu, nó chẳng mấy khi nó thèm dòm ngó đến sống chết của người cha già, đã nhọc công dưỡng dục ra một thằng vô đạo. Ông cụ Lãng nói ngẫm ra nó cũng đau lòng lắm đấy. Con trai đã chẳng làm ăn đàng hoàng, còn bất hiếu không săn sóc, đến con dâu nó cũng vậy. Nhiều ngày ông già bất hạnh mù lòa phải dò dẫm trong bóng tối, rửa từng củ khoai, lấy từng nồi nước, nấu lên ăn trừ bữa. Có những đêm khi hàng xóm người ta đã tắt đèn, chuẩn bị lên giường đi ngủ, họ vẫn thấy ông già lủi thủi ngồi bên hiên, hướng đôi mắt mù lòa ra cổng để trông ngóng con trai về. Dưới ngọn đèn dầu tù mù, cái bóng của ông già nó lại càng trở nên còm cõi và sơ xác. Người làng giận ông không biết dạy con thì ít, mà thương cảm cho ông thì nhiều. Có một lần, một người nọ nom vóc dáng quần áo thì dường như không phải là người phương Nam, nhưng tuổi trông cũng khá trẻ, chỉ độ ngoại tứ tuần. Mặt mũi da rẻ hồng hào, tay chân cũng mịn màng, lại mặc một cái áo lụa trùng màu tối. Lạ nhất là râu tóc của người ấy lại bạc phơ, dáng điệu tuy ung dung nhưng cũng toát ra vẻ tiên phong đạo cốt. Người ấy dừng lại trước cửa tiệm Tùng Hạc Đường đã đổi chủ mà tần ngần một lúc, đoạn ân cần hỏi thăm vị trưởng quầy rồi đi. Không biết đó là ai, có quan hệ gì với cụ Lãng hay không, nhưng chắc chắn là cũng có chút giao tình, cho nên khi có tiện đường ghé qua đây mới tạt vào chơi như vậy. Người ấy thấy ông cụ Lãng cứ lần sờ mấy luống rau ở trong vườn, đôi mắt thì đục ngầu mù lòa, Bàn tay già nua còm cõi lọt thỏm trong cái áo nâu vá chẳng vá đụp, sờ sẩm, chứng tỏ là ông già đã mất đi thị lực. Người khách kia giật mình thảng thốt chạy đến, nắm lấy tay ông cụ mà xót xa. Trời đất ơi, thầy Lãng, sao lại ra nông nỗi này? Ông cụ Lãng nghe có giọng người lạ lại ân cần như vậy, cũng chừng đoán là người quen. Thế nhưng già rồi lại bệnh tật, cho nên thành ra lẩm cẩm. Ú ớ một lúc lâu, ông mới hỏi: ai đây? Ai đây? Thôi chết. Giọng của người kia lại càng thêm xa xót. Thầy, thầy không nhận ra con sao? Con đây. Trời đất ơi, Thằng Tùng đầy tớ của thầy một thời đấy mà thầy. Ông cụ già bất hạnh khi nghe đến cái tên ấy thì cứ ngẩn ra. Đôi bàn tay già nua dính đầy đất cát cứ sờ soạng trong không khí, như thể muốn chạm vào mắt của người kia. Mà lạ thay, người đàn ông ấy cũng không hề tỏ ra ghê tởm, nắm lấy bàn tay đang run run vì sức động của ông cụ, mà nước mắt lưng tròng. Ông già như đang bồi hồi nhớ lại chuyện xưa, cái tên ấy dĩ nhiên là quen lắm. Tùng đấy à? Nói đến đây dường như ông cụ ngượng hay là xấu hổ, vì thấy bây giờ mình cũng chẳng còn xứng đáng với cái chữ thầy. Câu nói trong miệng của ông cụ cứ nghẹn lại rồi nấc lên. Người đàn ông kia run run nhìn thầy người đã từng dạy dỗ mình năm nào, bây giờ lâm vào cảnh màn trời chiếu đất mà xót xa quỳ mọp xuống, như là đứa con bất hiếu tha hương tìm về lạy cha mẹ tha tội. Thầy ơi, sao lại ra cái nông cái nỗi này hả thầy? Ông già nghe xong thì rùng mình, nghiến chặt hàm răng như cố kiềm lại cơn xúc động. Người xưa người ta trọng cái sĩ diện lắm, nhất là những người thầy thuốc, thầy đồ. Họ thà nghèo nhưng không bao giờ muốn để cho ai coi mình là túng. Hổ lậu đấy, giáo điều đấy. Nhưng bởi vậy, dẫu có ra sao thì người đời vẫn phải luôn kính trọng nể phục. Người đàn ông tiên phong đạo cốt đang quỳ dưới chân ông cụ Lãng kia chính là người học trò năm xưa của cụ. Cụ Lãng không dạy chữ nho, cụ bốc thuốc cứu người là chủ yếu. Nhưng vì đức hiếu sinh, cụ cũng hay tha nôi những đứa trẻ mồ côi bị bỏ đói ở sân đình, ở cổng chợ, mang về mà nuôi mà dưỡng. Người đàn ông tên Tùng cũng là một trường hợp như vậy, từ một đứa bé suýt nữa chết đói, thở ra nhiều hơn hít vào, nằm thoi thóp ở xó chợ, được ông cụ Lãng đem về nuôi dạy, cho ăn học. Năm 16 tuổi, cụ cho phép tự ra ngoài tìm đường mưu sinh, mà không cần lấy một đồng tiền công, chẳng kể lấy một lần tiền xá. Chỉ có điều dao sắc chả gọt được chuôi, người ngoài thì răm rắp nghe lời, mà đứa con mình rứt ruột đẻ ra lại bất lực không dạy được. Từng nghe lại những biến cố diễn ra khi anh bỏ khỏi căn nhà này đi lập nghiệp mà xót xa lắm, Tùng chẳng ngờ một người sống cả đời hiếu đạo như thầy anh cuối cùng lại rơi vào cảnh khốn cùng chua chát. Tùng lắc đầu buồn bã, không dám nói gì thêm. Ông cụ Lãng dường như hiểu được cái tâm tư của trò, ông chỉ thở dài rồi hỏi: giờ anh làm gì rồi? Mắt tôi cũng chả thấy được gì nữa, cũng không biết được là bây giờ anh nghèo khổ hay là sang giàu. Dạ bẩm thầy, con vẫn theo nghề bốc thuốc trị bệnh, nhưng có dạo nọ khi vân du tứ hải, con có cơ duyên chữa bệnh cho ông thầy địa lý. Sau này giao tình càng ngày càng thân thiết, dần dà thầy địa lý truyền lại cho con cách xem phong thủy, số mệnh cho người. Nếu tính đúng ra thì con làm cả hai nghề thầy ạ. Ông già nghe xong mỉm cười gật gù, khuôn mặt lộ rõ hạnh phúc khi biết thằng bé mồ côi mình săn sóc ngày nào giờ đã lên công lên trạng. Ông cụ cười cười rồi bảo: thế anh xem cho thầy cái số cái mệnh nó thế nào. Từng nghe lời ông cụ cũng bật cười thành tiếng rồi bấm đốt ngón tay nhẩm tính. Chỉ là niềm vui ngắn chẳng tày gang. Vừa nhẩm tính số mệnh cho thầy xong thì anh giật mình chết lặng. Anh ngẩng phát lên, ánh mắt bàng hoàng nhìn lên khuôn mặt đang hạnh phúc vì gặp lại học trò của mình, của ông cụ già. Ông cụ mù làm sao có thể nhận ra những nét bàng hoàng trên gương mặt của Tùng. Nhưng thấy lâu mà học trò không nói, ông cụ gặng: "Thế rồi sao? Cái số mệnh sau này của tôi nó ra sao?" Tùng không dám đáp, chỉ lặng lẽ lắc đầu, nhìn vào đôi mắt đục ngầu của ông cụ. Dường như đã đoán biết được điều Tùng đang nghĩ, ông cụ mỉm cười. "Qua tam mươi rồi, chớ còn trẻ trung gì đâu. Quá lửa đời người, làm nghề thuốc, học nghề thuốc, tôi biết cơ thể tôi thế nào chứ. Tôi hỏi anh như vậy là để xem tay nghề anh thôi, xem phong thủy, gieo quẻ bói vận mạng cho người, nó tổn âm đức lắm, vì ấy là tiết lộ tiên cơ, đâu có dễ dàng gì." Tùng vừa nghe vừa gật gù trước suy nghĩ uyên thâm của thầy, nhưng ông cụ lại tiếp: "Tôi đã từng nay tuổi đầu, cũng phải tính đến chuyện hậu sự dần dần. Gần đây sức khỏe cũng chả còn được như xưa, nhất là sau cái trận ốm, rồi cả chuyện của thằng Lâm nữa." Đến đây ông cụ dừng lại, chớp đôi mắt mù lòa, nhưng đã ngấn ngấn nước vì xót xa cho cái phận mình và cả đứa con bất hiếu. Không khí như trùng xuống vì nỗi buồn của ông cụ. Đôi mắt đã mù lòa đục ngầu vẫn cứ dõi ra sân, u sầu như chính là màu xám đang mở trong đôi mắt của ông. Ông cụ quay sang phía Tùng: "Thần tôi chết đi thì đã đành, nhưng vợ con thằng Lâm như thế, tôi cũng chả yên mà nhắm mắt. Này tôi xin anh, nể cái nghĩa thầy trò, anh tìm giúp tôi một mảnh đất phong thủy tốt. Khi tôi chết đi, nhờ anh bảo lại với thằng con tôi, táng tôi ở đó. Hy vọng cái mảnh đất ấy có thể thay đổi cái vận suy vi của con cái nhà tôi." Lời nói đến đây thì nghẹn lại. Nước từ trong đôi mắt tưởng chừng đã cạn, nay lại trào ra, lăn theo những nếp nhăn trên gò má, rồi mới từ từ rơi xuống. Ông láng nhìn gầy mòn, ẻo lả như cái lá úa, buồn như là một tiếng thở dài. Ông ngồi đó nhìn ra sân, bằng đôi mắt đã dại đi vì đói. Căn nhà tối tăm ẩm thấp, đầy mùi bệnh tật và bừa bộn những rác rưởi. Ruồi mũi đã chìm một nửa vào cõi chết. Tùng nhìn người thầy cũ, chớp mắt gật đầu buồn bã. Trong suy nghĩ của anh đã hiện lên khung cảnh một vùng đất mà anh cho rằng là có phong thủy cực tốt để chọn làm huyệt mộ. Khu đất ấy nằm giữa cánh đồng trống, cách đây cũng không quá xa xôi. Mặt trước nhìn ra ngoài ruộng lúa thẳng cánh cỏ bay, lại có một khúc sông nhỏ uốn quanh, thoáng mát, quang đãng. Ở phía sau lưng là ngọn núi sơn tích cao mấy ngàn trượng, quanh năm thâm ô hùng vĩ. Như thế có thể nói là khu đất có long quận hồ trầu, trước sau trái phải trên dưới đều có thể coi như là thần địa. Nếu như ở đó mà táng người nam thì trong nhà tất sẽ phát tài phát lộc, con cái chủ về đường công danh sự nghiệp, phát triển dồi dào, làm ăn tấn tới. Táng đàn bà thì chủ về phần sinh con đàn cháu đống, trong nhà hòa thuận, gia đạo yên vui. Vợ chồng chung thủy, con cái cũng vì vậy mà hiếu thảo. Nói chung nếu như chọn nơi ấy làm chỗ hạ táng cụ lãng thì quả thực có thể coi là phong thủy, có thể thay đổi vận số của cả gia đình. Quả đúng như lời ông cụ lãng dự liệu, chỉ một quãng thời gian không lâu sau, ông cụ lãng chết. Đầu tiên người ta nghe thấy từ trong nhà có tiếng thở dốc lên, những tiếng rên và tiếng ỏng ọc lên hồi. Hàng xóm chỉ nghĩ là ông lại khóc, lại xót xa cho đời mình sau khi đã chịu đựng tất cả những nỗi đau đớn âm thầm ấy, mà không một lời hé răng oan thán. Nhưng lúc này đây, khi con người đã bước qua cái ranh giới chịu đựng của họ, thì họ đành phải tìm đến cái chết. Ông cảm thấy nghẹn ngào uất ức, cổ họng như tắc vào. Nó nghẹn một lúc lâu rồi mới bật ra, sồng sộc như là tiếng cái công nông đẩy thóc trong mùa gặt. Từ khóe miệng mở to, chả trào lên cái đống bọt dãi trắng như xà phòng, đờm kéo lên ỏng ọc ở trong cuống họng. Mắt của ông cụ đã dại lắm rồi, nó trợn ngược lên, như thể là tất cả nỗi oán trách của đời mình nó dồn cả vào đây vậy. Phải mất đến mấy ngày liền, khi hàng xóm không thấy ông mò mẫm ra ngoài vườn bòn khoai, người ta mới tò mò sang xem thì thấy xác của ông cụ khi nó đã bắt đầu bốc mùi hôi thối. Ông cụ nằm còng queo ở giữa nhà, ngay bên cạnh cái chõng tre và cái chiếu đã sờn rách. Người ông cụ trương lên vì nóng, làn da tím sẫm, nhiều chỗ đã bị ruồi bu đen kịt, lúc nhúc trắng ẩn toàn dòi. Ở trên khóe mép của ông cụ vẫn còn lại dấu vết của nước bọt, đũng quần thì bọc một đống phân và nước đái. Người ta đoán là ông cụ ăn nhầm thuốc độc cho nên mới lăn ra chết như vậy. Mặc dù vậy, nhưng ai cũng nghĩ rằng là ông cụ đã cố tình tự tử, chứ không phải là do tai nạn. Bởi vì ông cụ tuy già mù lòa, nhưng bấy lâu nay vẫn thường tự mình làm những việc vặt ở trong nhà. Đương nhiên là ông cũng biết chỗ mình cất thuốc ở đâu. Chính bởi vậy, dân làng người ta bàn tán xôn xao rằng là ông cụ uống thuốc độc tự vẫn để kết thúc chuỗi ngày đằng đẵng sống chung trong mái nhà với hai vợ chồng thằng nghịch tử. Trước khi chết vài ngày, ông cụ nhân một hôm cả vợ lẫn chồng thằng Lâm ở nhà đã mệt mỏi gọi chúng nó lại mà dặn: "Thầy tuổi cao sức yếu, các con vẫn chưa thành người thế này thì thầy lo lắm, có chết cũng không nhắm mắt được. Gần đây thầy có nhờ một người quen chọn cho thầy một mảnh đất tốt, sau này thầy có nhắm mắt xuôi tay thì di nguyện cuối cùng của thầy là được chôn vào chỗ ấy, mảnh đất vuông vắn mà lại gần nhà mình. Hai đứa các con phải nhớ nghe lời thầy, vì ở đây có phong thủy tốt, sẽ giúp vận mạng vượng khí của gia đình ta đổi dòng. Hai đứa con sẽ không còn phải vất vả nữa." Cả hai vợ chồng thằng Lâm đều gật đầu lia lịa, ngoài mặt thì đồng ý với cha mình, nhưng trái với mong đợi của ông già. Ngày cụ lãng qua đời, vợ chồng thằng nghịch tử nghe tin cha chết khi đang chầu rìa bên một đám tổ tôm. Chúng đi chơi cả chục ngày không về, nhưng khi nghe tin ông cụ mất, chúng nó chỉ dừng dưng như không, chây ì ngồi lại bên chiếu bạc, mặc kệ người hàng xóm tốt bụng thúc giục, và chính những người đang ngồi chơi cũng nóng ruột bắt chúng về. Thế mà khi vừa về đến sân thì vợ chồng thằng con khốn nạn chả biết lại lặn đâu ra được mấy giọt nước mắt. Chúng nó vãi ra, chúng nó quằn quại bên cái xác đã trương phình lên của cha. Chúng nó oằn người như là cái vỏ phoi bào, lăn lộn trên sân như con đỉa phải vôi, sắp chết vì nóng quá. Thế nhưng cái tình cảm trả giá ấy chẳng qua là được mắt những người hàng xóm xung quanh. Họ chỉ lắc đầu quầy quậy, khẽ chép miệng thở dài. Nghĩa tử là nghĩa tận, thôi thì họ xốc nách vợ chồng lên rồi phụ gia đình một tay một chân lo cho đám ma của ông cụ lãng. Chỉ có điều ông cụ nằm xuống rồi, chúng nó không làm theo lời cha dặn. Biết hàng xóm láng giềng trọng cái nghĩa tử ở đời, biết người ta sẽ cho tiền để lo liệu cái đám ma cho tươm tất, cho nên là cái con vợ của thằng Lâm nó nảy ra một ý: "Con ạ, nhờ một người họ hàng của mình cũng làm nghề thầy bói, nhưng chỉ là hạng thầy bói ra ma, đến tận nhà, ra tận nghĩa trang để xem đất rồi chôn ông cụ. Cái mảnh đất ấy tất nhiên cũng chẳng phải là cái mảnh long mạch chứa đầy vượng khí mà thầy Tùng đã từng nói. Đó chỉ là một mảnh đất nằm ở bên rìa nghĩa địa, thế trũng sâu, quanh năm ngập nước. Vợ chồng Lâm làm thế là để sau khi hàng xóm láng giềng giúp vợ chồng ả chi trả cho lão thầy bói dòm, ả cũng được chia một phần coi như là tiền giới thiệu công tác, dẫn mối làm ăn, kiếm tiền trên chính xác của bố chồng, đối với một người như ả cũng chẳng phải là sự gì xấu xa. Nhưng đối với cả làng cả xóm thì ấy là cái sự chẳng tài nào chấp nhận được. Tuy nhiên người làng lúc ấy đâu có ai nghĩ ra cái âm mưu đổi bại đó. Chỉ Trọng ông cụ là người hay chữ nghĩa, lại từng có ngờ thời làm thuốc cứu người, tưởng rằng đó chính là di nguyện của ông cụ, cho nên răm rắp làm theo. Chứ có ngờ đâu đó lại là khởi đầu cho một chuỗi những biến cố tai ương khủng khiếp, sắp sửa giáng xuống đầu hai vợ chồng đứa con trai nghịch tử. Ông cụ Lãng chết chưa đầy một tháng thì vợ thằng Lâm sinh được một thằng con trai. Nhà có con, hai vợ chồng mới bắt đầu nghĩ đến việc để ý làm ăn thêm một chút, bớt đi phần nào những trò cờ bạc rượu chè. Hàng xóm láng giềng ai cũng tin ấy là ông cụ linh thiêng chỉ đường dẫn lối để cho con cháu chúng nó biết đường làm ăn tấn tới đấy. Thế nhưng mọi biến cố đều hiển hiện rõ ràng chính vào đám giỗ đầu của ông cụ Lãng. Ngày hôm ấy trời không mưa nhưng bầu trời xám ngắt, miền thượng du núi đồi chập trùng. Bầu không khí vốn đã lạnh lẽo hơn hẳn so với miền xuôi, nhưng hôm ấy mới từ tờ mờ sáng, cảnh vật đã như bị phủ trùm màn sương muối. Gió bắc không biết từ đâu âm u kéo về, rét đến cắt thịt cắt da. Đám giỗ đầu của ông cụ Lãng tuy không lớn, thế nhưng lại tề tụ đông đủ các quan viên chức sắc trong tổng trong làng. Họ đều là những người nhân nghĩa, nhớ đến những công đức thuở xưa khi ông cụ còn sống, đã từng giúp đỡ cho thiên hạ. Họ đến từ khi còn sống để phụ giúp vợ chồng Lâm sửa soạn. Ông cụ đã chết được một năm, sự thương xót của xóm giềng cũng đã phần nào nguôi ngoai. Nhưng không hiểu vì sao, bước chân đến căn nhà này, ai cũng cảm giác nó cứ trần trọn như là có điều gì lạ thường, khiến người ta dùng mình ớn lạnh. Ngay đến cả đứa bé con mới được gần tuổi của Lâm cũng không dám khóc. Nó ngước đôi mắt len lén nhìn về phía ban thờ, nơi đặt tấm bài vị của ông nội nó. Có điều gì xảy ra không ai trả lời được. Người ta chỉ biết truyền tai nhau một việc là vào đúng cái ngày cô Mẫn vợ thằng Lâm đẻ con trai, trong nhà đã nảy sinh một sự quái dị. Ngày hôm ấy sau khi vợ sinh con, Lâm vui quá liền gọi hàng xóm láng giềng sang giúp y bắt con lợn ở trong chuồng mổ thịt khoản đãi. Từ ngày em cụ chết, nhà có tiền phúng điếu tậu về hai con lợn giống, quay lại góc vườn ở sau nhà rồi thả vào ấy mà nuôi. Hai con vật ăn nhiều, lớn nhanh như thổi, ai cũng khen là vợ chồng Lâm Mẫn nuôi lợn mát tay. Ngay từ lúc hai con lợn còn chửa lớn, đã có mấy người đồ tể ở trong vùng đến đánh tiếng hỏi mua lợn của Lâm. Hai con lợn béo trục béo tròn, làn da căng bóng trắng hồng, bao quanh nhìn núng nánh những thịt, vừa trông đã biết là ngon mắt. Thế nhưng vào cái hôm ấy, khi mấy người thanh niên to khỏe trong xóm định vào bắt lợn, họ kinh ngạc khi phát hiện ra một con lợn đã chết từ bao giờ. Người ta ngạc nhiên một thì Lâm lại kinh hãi đến 10 phần. Bởi lẽ rõ ràng hôm ấy khi ra vườn băm chuối để đổ vào cái máng cho con lợn, Lâm vẫn còn trông thấy cả hai con rõ ràng còn mạnh khỏe, ụt à ụt ịt hít hít cái mũi khi thấy Lâm cầm rổ chuối ra. Thế mà giờ này một trong hai con đã chết. Con lợn chết ấy da đã chuyển sang màu tím ngắt, nhiều chỗ đã sưng trướng cả lên, biến cái cơ thể vốn béo nay tựa như to gấp bội. Mùi thối khắm sộc lên nồng nặc cả một góc sân, không ai chịu nổi. Trên những mảng da tím tái thâm xì ấy, lồm ngồm những con giòi trắng lúc nha lúc nhúc bò ghê rợn. Đặc biệt là đôi mắt của con lợn ấy nó vẫn mở trừng trừng, trông nó cứ thao láo, nói chứ nó y như là cặp mắt người. đến là khiếp. Trước mặt mấy gã thanh niên và cả Lâm, con vật rúc cái mõm vào xác của đồng loại, nó cứ tồm tộp ngấu nghiến ăn cái xác chết. Đống giòi bọ trên da thịt cũng dính trên cái mõm của con lợn cái. Nó bò lồm ngồm trên làn da trắng bùng trắng beo quỷ dị. Con vật cũng chẳng thèm để ý, chỉ lè cái lưỡi dài thườn thượt đỏ hon hòn ra liếm một đường, quét sạch lũ giòi ấy quấn vào mồm. Cảnh tượng ghê tởm khiến cho đám thanh niên và cả gia chủ không nhịn được mà cuống cuồng bỏ chạy. Có người yếu bóng vía thì quay ra nôn thốc nôn tháo ra cả mật xanh mật vàng. Người ta chẳng hiểu vì sao Lâm lại có thể để cho con lợn nó chết đến trương thối thay như thế ở trong chuồng mà không có chịu dọn đi. Trách hắn không chịu giữ vệ sinh, có ngày rước bệnh rước tật vào người. Trong đám thanh niên có anh trai làng nhanh chân chạy đi đâu, rồi một hồi quay lại mang ra một bao vôi bột, nhắc Lâm rắc xung quanh nhà, rồi chuẩn bị cuốc xẻng để chôn con lợn chết. Còn con lợn sống kia thì họ cũng chả dám ăn một con vật có thể xơi thịt thối của chính đồng loại mình. Ai cũng biết, con lợn là cái giống loài tham ăn ngu độn, nhưng mà có đói đến mức nào thì nó cũng chả thể nào rúc mõm mà ăn thịt cái xác chồng của nó tồm tộp, ngấu nghiến một cách ghê rợn đến như vậy được. Duy chỉ có Lâm là chẳng hiểu việc gì. Rõ ràng vừa sáng nay hắn còn thấy cả hai con lợn vẫn cứ sống khỏe, ủn ỉn đòi ăn. Ấy thế mà bây giờ một con lại lăn ra chết như vậy. Đã thế mà chết thì phải mất mấy ngày mới bắt đầu phân hủy, chứ làm sao lại ra cái nông cái nỗi như thế này. Đến là khiếp. Chỉ có điều con vợ hắn bây giờ đã đẻ con, đứa bé mới là điều hắn quan tâm. Cho nên việc con lợn chết tạm thời được gác sang một bên, nhờ những người hàng xóm giúp đào cái lỗ để vùi thay con vật. Lẽ cái việc con lợn nhà hắn tự nhiên lăn quay ra chết sẽ chìm xuống như biết bao nhiêu biến cố khác ở trong làng. Thế nhưng một thời gian sau thì đến cả đàn gà mẹ vợ hắn cho cũng bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Vợ đẻ lúc ấy đang ở cữ, những việc lau dọn quét tước cơm nước ở trong nhà đều nhờ một tay bà mẹ vợ của Lâm cả. Đàn bà phụ nữ ở quê thì hầu như ai mà chả thao vát. Tay nghề nấu nướng nội trợ tuy không thể làm ra những sơn hào hải vị, nhưng cũng thuộc dạng dễ ăn, ngon miệng. Bà Tấm mẹ của thị Mẫn cũng là người như vậy, nhưng đợt gần đây bà Tấm cứ phải bắt gà thịt suốt ý. Đến bữa thứ ba bắt đầu ngán, Lâm mới cằn nhằn hỏi vợ. Này, sao bù mình cứ bắt gà thịt mãi thế nhỉ? Không có món gì khác hay sao ấy? Thị Mẫn chưa kịp trả lời thì bà Tấm đã xen vào giải thích. Bà Tân Ngân bảo, gà nhà mình dạo này nó làm sao ấy các con ạ? Nó cứ đờ đờ ấy, nó mổ thức ăn không trúng. Nhiều con người nó cứ gầy dọc gầy dạc cả đi. Nông nó rụng gần hết, mà đầu chúng nó cứ vừa đi vừa cứ ngặt nghèo. Bù thấy thế, bù phải tách hết sang bên buồng chuồng khác để mà nuôi riêng ấy. Rồi cũng lại phải thịt đi, cứ thịt luôn như thế hết con lần này đến con khác, phí lắm các con ạ. Lâm thấy thế thì khẽ gắt bảo mẹ vợ, gà dù gà chết sao bu còn thịt làm gì, bỏ đi thôi, không ăn nữa. Nhà mình có thiếu thốn gì đâu, vợ con đang ở cữ, bu cứ cho ăn như thế rồi nỡ lo làm sao cho đấy, con biết lo liệu thế nào. Mẫn và mẹ nhìn nhau rồi cúi đầu, không ai nói thêm gì cả. Một phần là do cũng sợ Lâm, một phần khác là vì hôm nọ khi ra chuồng gà nhặt trứng, bà Mẫn phát hiện ra sự dị thường mà bà chưa dám nói với ai trừ con gái mình. Hôm ấy như biết bao nhiêu buổi sáng khác, bà ra vườn kiểm tra những ổ trứng lũ gà đang ấp và cả trong chuồng, thì thấy như có vật gì đang động đậy ở dưới bụi cỏ. Ngỡ là có rắn có rít, cho nên bà vội vàng tránh xa, lại nhặt hòn đất ném về bên ấy, hòng xua đuổi con vật đi. Thế nhưng từ dưới lớp cỏ, bà nghe một tiếng tách rất khẽ, rồi một cái đầu lông lá ló ra. Hóa ra chỉ là một con gà con vừa mới nở. Bà thích thú đến nỗi quên cả lo âu vừa nãy, từ từ tiến lại tò mò. Thì bất ngờ con gà nó quay phắt cái đầu lại. Nó nhìn chằm chằm về hướng của bà. Bà Tấm bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra con gà này vô cùng quỷ dị. Nó bước ra khỏi cái vỏ trứng. Nó chập chững đi được vài bước thì nó cắm đầu xuống đất, dãy dãy lên vài cái rồi chết. Nhưng điều làm cho bà hốt nhất là con gà ấy nó có đến 4 con mắt. Nó chia đều ra hai bên mặt, hết sức quỷ dị. Cái đầu của nó thì như thể bị tách làm đôi, tưởng chừng như ai đó chặt con gà ra làm hai, rồi dùng keo thợ mộc cắn lại trước khi nhét nó vào trong vỏ trứng vậy. Bà còn chưa hết bàng hoàng thì lại liên tiếp những tiếng kêu lách tách vang lên trong cái đống cỏ bùi nhùi. Cứ như vậy, lại có thêm đến 3-4 con gà nữa chui ra. Tất cả chúng đều giống nhau, dị hình dị dạng. Đầu chúng nó gần như tách đôi, 4 mắt mỗi bên, và đi được vài bước thì lăn quay ra chết. Lúc bà đang trên lặng thất kinh, miệng há hốc ra, đôi mắt trợn trừng như là người trúng gió, thì bất chợt đằng sau lưng có bàn tay vỗ mạnh lên vai khiến bà suýt chút nữa rú lên. Hóa ra đó là Mẫn. Thị Mẫn cũng đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị. Hai mẹ con đều hãi hùng nhìn nhau, khuôn mặt của ai nấy đều xám như chàm đổ. Họ không hiểu điều kỳ quái gì đang xảy ra và vì sao cái lũ gà này nó lại trở nên dị dạng đến như vậy. Ở nông thôn thì nhà nào mà chả nuôi vài con gà lấy trứng, hoặc thỉnh thoảng có dịp dỗ chạp thì thịt ăn. Nhưng có lẽ chả bao giờ người ta phải chứng kiến cái cảnh những con gà quái thai khủng khiếp đến như vậy, la liệt ở dưới chân hai người đàn bà. Là những con gà dị dạng, có con chết tươi, có con còn đang dẫy đành đạch, những cái cẳng chân bé xíu xiu cứ đạp đạp vào nhau giật giật liên hồi, như thể là bị động kinh rồi mới từ từ đuỗn đuồn đuồn ngoắc ngoải. Mẹ con hai người kinh hãi lùi về đằng sau, toan bỏ chạy. Nhưng bất ngờ bà Tấm luống cuống dẫm phải cái ổ trứng ở dưới chân. Đôi chân dẫm vỡ một quả trứng, hai người mới dùng mình nhìn xuống. Quả trứng vừa bị dẫm nó vỡ, trào ra ngoài với cái lòng đỏ dính sát vào nhau. Tò mò, Thị Mẫn quên cả sợ, run run nhặt một cành cây ở gần đó lên, gõ gõ vỡ thêm 2-3 quả trứng nữa quan sát. Quả thực thì quả nào nó cũng giống như quả nào, khi bị đập ra thì đều có hai cái lòng đỏ dính chặt. Khuôn mặt tái mét nhìn nhau, không ai dám nói một lời. Cả khu vườn nơi hai mẹ con đứng bây giờ im ắng đến lạ thường, không có lấy cả một tiếng dế kêu, không có nhánh cây lay động, dường như cả không gian đã chìm vào một cõi khác ghê rợn. Hai người đàn bà luống cuống nhìn nhau, bây giờ chỉ còn lại tiếng tim đập bình bịch ở trong lồng ngực của họ, là thứ báo hiệu duy nhất ở đây có sự sống. Họ cảm giác khu vườn quen thuộc này đã biến thành một bãi tha ma, một mảnh đất quái đản dị thường, không dành cho người sống. Bỗng nhiên từ trên nhà có tiếng trẻ con, nó khóc ré cả lên. Tiếng trẻ con đánh thức mẹ con bà Tấm sực tỉnh. Họ giật mình kinh hãi đứng vụt dậy. Sự lo âu sẵn ở trong tiềm thức bị tiếng trẻ con khóc đánh động, khiến cả hai vội vã chạy vào sân để kiểm tra xem thằng bé con nó có làm sao không, bỏ lại khu vườn quỷ dị ở sau lưng. Không ai để ý rằng là khi họ vừa quay lưng bỏ đi thì những con gà mới chỉ chết trước đó ít phút bắt đầu ra thịt chuyển sang màu xanh tím, bốc mùi tanh hôi lợm, rồi tan ra thành vũng nước ở dưới đất. Chuyện kinh hãi ngày hôm đó chỉ có hai mẹ con biết với nhau. Hai người đã đồng ý với nhau rằng không kể cho bất kỳ ai, vì lúc quay ra vườn kiểm tra thì toàn bộ chỗ trứng bị dẫm vỡ, lẫn những con gà đều đã biến mất không còn tăm tích. Nếu có kể ra thì không khéo bị chồng mắng cho, té tát vì cái tội ăn nói hàm hồ, không có chứng cớ. Hôm nay trong bữa cơm nhớ đến những cảnh tượng ma quái, Mẫn lại rùng mình. À nhìn sang bà mẹ, thấy mặt của bà cũng tái xanh, không còn một chút máu. Ánh mắt lạc thần cứ nhìn ra vườn, như lo lắng có điều quỷ dị xuất hiện. Những điều quái dị về đàn gà, chục con của nhà Lâm còn đang dai dẳng, thì liên tiếp những con gà mắc bệnh chết phải đem chôn, nhà lại có thêm sự lạ nữa. Ấy chính là thằng cu con hai vợ chồng Mẫn Lâm đặt tên là Lục. Dạo gần đây nó tự nhiên thỉnh thoảng bật khóc, hoặc có khi là bật cười khanh khách giữa đêm, khiến cho cả hai vợ chồng lo lắng. Mọi việc bắt đầu cách đây độ chừng nửa năm. Thằng Lục khi ấy đã được 5-6 tháng tuổi, có vẻ là một đứa hoạt bát nhanh nhẹn. Lúc ấy đã có thể bò thoăn thoắt, bập bẹ được mấy tiếng vô nghĩa trong cổ họng. Thời gian ấy, bà Tấm cũng đã ít sang hơn, Mẫn cũng đã hết kỳ ở cữ, bắt đầu quay lại với công việc thường nhật. Thế nhưng khi ả thấy con mình hay quấy khóc, thì cũng cho rằng đó là một sự phát triển bình thường, không có gì. Một ngày nọ lúc đang ngồi quay tơ bên khung cửi, Mẫn ngạc nhiên khi thấy thằng bé đang bò lồm cồm dưới đất, bỗng nhiên dừng lại chỉ tay ra cổng rồi bập bẹ nói: Ông. Mẫn nhìn con: Ô, con nó biết nói rồi đây này, con nói gì thế, nói lại cho bu nghe xem nào. Thằng bé dường như cũng hiểu được mẹ nó cổ vũ, nhoẻn miệng cười rồi chỉ tay ra cổng nhà nghền cổ: Ông nội. Thị Mẫn ngỡ ngàng nhìn theo cánh tay của thằng bé, rồi lại hãi hùng nhìn con. Hai tiếng ông nội được thằng bé gọi lên một cách quá rõ ràng, làm cho thị như không thể tin nổi. Thằng bé mới có 6 tháng tuổi, bình thường trẻ con tầm này làm sao đã biết nói, thậm chí lúng búng chỉ là vài câu vô nghĩa. Ấy thế mà con trai của thị lại có thể nói ra rõ ràng hai từ ông nội. Trẻ con biết nói là do nghe được những lần đối thoại của người lớn. Nhưng từ trước tới nay, từ khi thằng bé ra đời đến giờ, có mấy khi vợ chồng Mẫn nhắc đến ông cụ lãng đâu, tại sao thằng bé lại có thể nói sõi như vậy. Mẫn còn đang kinh ngạc há hốc mồm, một lần nữa liếc mắt ra cổng. Tất nhiên là ngoài cổng chẳng có ai, không hề có ông nội ông ngoại nào ở đây cả. Thị dùng mình nhìn con, rồi đứng bật dậy khỏi cái ghế đầu bên khung cửi, vội vã chạy lại đến gần thằng Lục bế thốc lô lên. Thằng bé bị bế dựng lên thì bất ngờ ngoạc mồm ra mà gào khóc. Nhưng kinh dị nhất là nó dứt khoát chỉ tay ra ngoài cổng. Nó vừa chỉ vừa liên tục khóc ré: Ông nội! Ông nội! Ông nội! Biến cố ấy Mẫn kể lại tường tận cho chồng. Nhưng Lâm ra vẻ không tin. Gã bảo: Trời ơi! Trẻ con, nó nói lung tung có cái quái gì là lạ đâu. Mẫn nghe vậy thì trừng mắt: Có gì lạ, có gì lạ? Như thế mà anh bảo là không có gì lạ à? Hả? Thì anh bảo thế nào mới là lạ nữa? Thằng bé mới có được mấy tháng tuổi mà nó có thể nói dõng dạc như thế, mà anh không thấy lạ, tôi cũng chịu đấy. Ghê giận nhất là nó lại gọi ông nội từ ngày đẻ nó ra, còn mấy khi ông nhắc đến thầy đâu. Hả? Sao nó biết? Đáng lý ra nó phải gọi bà ngoại nó mới phải chứ. Mình có thấy thế không? Lâm nghe đến đó cũng bắt đầu trầm ngâm, nhận ra biến cố này quả thực là có phần quỷ dị. Ông cụ lãng đã chết được quá nửa năm, vợ chồng gã cũng chẳng có hiếu đến nỗi mà suốt ngày nhắc đến ông cụ. Người gắn bó nhất với thằng bé lâu đến phải kể đến bà Tấm, chứ làm sao lại là ông cụ lãng. Vì sao thằng bé lại nhất nhất chỉ tay ra cổng mà gọi ông nội nó? Sự việc khiến cho Lâm tự nhiên nghĩ đến một sự hãi hùng mà người ta vẫn dỉ tai nhau. Họ bảo là trẻ con, đặc biệt là những đứa bé sơ sinh, là những tâm hồn cực kỳ trong sáng. Ánh mắt chưa vướng tơ bụi trần, có thể nhìn ra được những thứ mà người lớn không thấy được. Đó dĩ nhiên. Có thể là thần thánh, tiên Phật, và cũng có thể là những oan hồn uổng tử chết chưa siêu thoát. Ý nghĩ ấy khiến cho Lâm khẽ rùng mình, đưa mắt nhìn thằng bé đang nằm trên cái võng. Dường như vợ hắn cũng có chung suy nghĩ ấy, thị tóm lấy áo chồng. Anh ơi, hay là thầy mình về. Lâm cũng bắt đầu trần trợn nhưng vẫn nói cứng. Vâng vâng, thầy về là về thế nào? Toàn là thần hồn nát thần tính, ma với chẳng quỷ cái gì. Thầy già rồi thầy chết, chứ có chết oan chết uổng gì đâu mà bảo là về mới không về. Hay thật đi. Nhưng mà có khi nào là thầy oán vợ chồng mình? Ngày xưa đối xử với thầy. Mẫn còn chưa dứt lời thì Lâm gần giọng gạt phăng. Này, cô đừng có mà nói lung tung đấy. Nửa đêm nửa hôm rồi toàn nói những cái chuyện vớ va vớ vẩn. Thôi ngủ mẹ đi. Mai còn ra xem ruộng lúa nhà ông bá cửu nào. Mệt hết cả người không? Hắn vừa dứt lời, vợ hắn cũng im. Bởi thế, Lâm không nói nữa, quay mặt vào tường nằm nhắm mắt lại. Hắn nhắm mắt thôi, nhưng cả đêm hôm ấy, hắn trằn trọc chẳng tài nào ngủ nổi. Vì vẫn ám ảnh câu chuyện lúc chiều và sự quỷ dị của thằng con trai chưa đầy một tuổi từ ngày đẻ nó ra. Ở trong nhà đã xảy ra biết bao nhiêu là sự lạ, từ việc đàn lợn hai con chết một, lại đến việc lũ gà trong vườn cứ thế quạt quẹo rồi cũng lăn ra chết. Bây giờ lại đến lượt thằng bé nó gọi ông nội ở ngoài cổng. Lâm lờ mờ nhận ra mọi việc dường như càng lúc càng trở nên quỷ dị. Hắn bắt đầu thấy lo sợ, vì trước đây đã đối xử không tốt với ông bố đẻ của mình, để cho ông cụ khóc đến nỗi mù cả mắt, rồi sau này là chết cô độc, mãi đến khi thối rữa người ta mới biết. Lâm thức trắng cả một đêm, nhưng quả thực là trong lòng của gã thật cũng chả tỏ ra mấy hối hận vì điều đó cả. Nửa đêm hôm đó, khi vợ gã đã ngủ rất say, Lâm vẫn còn trằn trọc. Đang tính mò xuống giường ra sau nhà đi tiểu, thì tự nhiên nghe thấy bên cạnh giường thằng bé nằm ở trong võng, đột nhiên bật cười khanh khách. Trời đã rất khuya, không gian yên tĩnh đến giận người. Ấy thế mà lại nghe tiếng trẻ con cười. Lâm kinh hãi quay phắt ra mà nhìn. Hắn thấy cái võng vải căng giữa nhà đang đung đưa nhẹ nhẹ, y xịt như là có người đang đưa võng. Nhưng dĩ nhiên là làm gì giờ này có ai thức để đưa võng cho con gã giữa lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy đâu. Lâm còn chưa hết bàng hoàng thì từ ngoài cửa một trận gió khẽ lùa vào. Hai cánh cửa sổ cũng từ từ hé ra, kêu lên những tiếng kẽo cả kẽo kẹt. Da gà da vịt ở trên người Lâm nổi lên. Gã bất giác quay nhìn về phía khoảng sân tăm tối, chỗ căn buồng. Không gian mờ đục, phủ kín hơi sương. Thế nhưng luồng gió lạnh lẽo vừa rồi hình như không làm cho làn sương ấy tan đi được một chút nào. Ngược lại, nó lại càng thêm đặc quánh và mù mịt hơn. Trong cái không gian ấy, Lâm chố mắt kinh ngạc nhìn vào một bóng người đang từ từ quay gót bỏ đi. Hắn không dám kêu, cũng không thể cử động được một chút nào để đuổi theo kẻ đó. Người Lâm như bị dính chặt xuống giường, chân tay của gã cứng như đá, đờ đẫn. Cổ họng của gã nghẹn ứ, không tài nào nói lên được thành lời. Lâm không dám đuổi theo vì biết rằng đó chẳng phải là trộm đâu. Dù không thấy mặt người kia, nhưng bằng vào cái vóc dáng còm cõi, bóng lưng khắc khổ, lết đi chậm chạp từng bước như là kẻ không thấy đường, Lâm nhận ra đó không ai khác chính là ông Lãng. Hắn giận người kinh sợ nhìn cái bóng thê lương của cha mình đang lầm lũi bước ra phía cổng. Lâm lại nhìn sang cái võng vẫn còn đang đung đưa. Đứa bé con mắt mở thao láo nhìn mình mà nó nhoẻn miệng cười. Lâm bất giác lạnh toát cả sống lưng. Ông cụ Lãng vừa hiện về. Chính xác là ông cụ Lãng vừa hiện về giữa đêm khuya, chơi với thằng cháu nội, rồi mới bỏ đi khi thấy con trai của mình còn chưa ngủ. Lâm run cầm cập. Cơn buồn đái dường như cũng bay biến theo nỗi kinh hoàng vừa ập tới. Lâm rụng rời tay chân, gã ngồi vật ra giường, toàn thân run lên như cầy sấy. Tay gã vòng ra trước mặt ôm lấy đôi chân, kéo sát vào cơ thể còn đang bàng hoàng tột độ của mình. Vợ gã nói không sai, quả thực là ông cụ Lãng hiện về. Nhưng trước đây thì chỉ có con trai của gã mới thấy, bây giờ thì đến lượt gã. Hàm răng của gã đánh vào nhau cầm cập. Tâm trạng của gã kinh hoàng đến tột cùng, khiến cho Lâm như biến thành một người khác, đánh mất đi cái sự băm trợn thường ngày. Gã vẫn quyết định là sẽ giữ bí mật, không nói với vợ. Lâm không muốn vợ mình biết được việc này, rồi từ ấy trở đi sợ lại càng thêm sợ. Cứ như vậy, Lâm ngồi bần thần bó gối ở trong góc tường, mong đến khi trời hừng sáng để lặn lội sang bên nhà ông bá Cửu, hòng sẽ thuê cho ông ta xào ruộng, cày thuê cho ông ta xào ruộng. Thời gian thấm thoát trôi qua, lại thêm vài ba tháng nữa, trong là nhà của Lâm mọi sự vẫn chả yên. Sau cái đêm Lâm thức trắng rồi nhìn thấy hồn ông Lãng hiện về, hắn bắt đầu thấy sợ. Sau cái đêm Lâm thức trắng rồi nhìn thấy hồn ông cụ hiện về, gã sợ. Gần như đêm nào rất khuya gã mới ngủ được. Thằng Lục con gã càng lớn lại càng giống ông nội nó. Hầu như đêm nào nó cũng bật cười khanh khách hoặc khóc ré lên một cách kỳ lạ, như thể là có ai trêu chọc khiến nó hờn dỗi. Những sự việc ấy ban đầu Lâm còn giấu, nhưng về sau thì đến vợ gã cũng nhận ra. Thị lo sợ khi thấy cái võng không ai tác động mà nửa đêm cứ rung rinh. Thằng con thị suốt ngày cười khanh khách một mình, tiếng cười nghe quỷ dị sắc lạnh, như cả ngàn cả vạn mũi kim châm đâm vào màng nhĩ. Ghê rợn hơn cả là không kể sáng tối, nó đều nhắc đến ông nội lên mồm. Dĩ nhiên thằng bé bây giờ mới được có 8-9 tháng, mọi khả năng của cơ thể đều chưa vững. Nhưng địa điểm mà nó thích nhất ở trong nhà chính là gian buồng bỏ trống, nơi ngày xưa ông cụ Lãng thường nằm ngủ. Thằng bé cứ lững thững chập chững đi sang bên ấy, tha thẩn ngồi một mình cả ngày không chán. Có lúc nó cười khanh khách khiến cho vợ chồng Lâm kinh hãi, mà 3-4 lần thị mẫn bắt nó về buồng, thậm chí là đóng cửa buồng bên ấy lại. Thế mà nó chẳng rõ tại sao thằng bé vẫn tìm được ra ngoài, tìm cách mở cánh cửa buồng của ông cụ Lãng, mò vào ngồi trên cái giường của ông nội nó. Thế mà chả rõ vì sao thằng bé nó lại mở được ra, lần mò tìm sang bên buồng cụ Lãng, ngồi chồm hổm trên giường của ông nội nó như vậy. Những sự việc liên tiếp diễn ra khiến cho cả vợ lẫn chồng Mẫn và Lâm đều kinh sợ. Nhưng vợ chồng chúng nó làm sao mà dám bỏ cái mảnh đất này đi được? Đi rồi thì biết lấy gì làm gì mà ăn. Chưa kể công việc gần đây của hai vợ chồng cũng bắt đầu thất bát. Lâm không được người ta thuê mướn nhiều như trước. Vợ gã cũng mất luôn đầu mối thu mua lụa với vải mà thị dệt ở nhà. Thành ra hai vợ chồng chỉ còn biết trông vào mấy sào vườn và mảnh ruộng con còn giữ lại được sau những tháng ngày ăn chơi bạt tử. Cảnh cùng quẫn nó đến như cơn giông phổ trùm lấy làn mây tăm tối lên vợ chồng nhà Lâm Mẫn. Chúng nó ngày ngày chạm mặt nhau thì cãi nhau đến 2-3 lượt. Ở trong nhà không lúc nào yên bởi những tiếng chửi bới, tiếng trẻ con khóc, thỉnh thoảng là tiếng cười ré lên khủng khiếp. Không khí nó đặc quánh đến nỗi khó thở. Lại có cái mùi khăn khẳng dị thường, cứ như thể là nhà có người mới chết. Dạo ấy Mẫn đột nhiên đổ bệnh, ban đầu thị mất ăn mất ngủ vì nỗi sợ ông bố chồng hiện về ám ảnh. Có lẽ do phải chịu đựng áp lực vô hình một thời gian dài, Thị lăn ra ốm. Chứng bệnh của Thị lạ lắm, da thịt của Thị cứ chuyển sang vàng vọt xanh xao, như thể là người bị ống thủy. Khuôn mặt vốn có tướng sát phu, gò má cao, cằm nhọn, đôi mắt láo lên thâm độc, bây giờ lại đến lượt cả cái làn da, nó cứ bủng beo xanh xám, làm cho Mẫn lại càng trở nên kỳ dị. Người Thị cứ như là kẻ chết đuối, nó cứ sưng lên phù thủng, ấn ngón tay vào da rẻ chẳng thấy đàn hồi. Cả cơ thể nặng nề không có sức sống, chật vật lặc lè, đi vài bước thì thở còn chả ra hơi. Hai vợ chồng đưa nhau đến hết nhà ông Lang này đến nhà ông Lang khác mà không bắt được ra bệnh. Gia nghiệp tổ tiên, bốn đời bốc thuốc, đến đời Lâm chỉ vì ham chơi rồi tàn lụi. Cuối cùng phải mối mặt đi từng nhà thầy thuốc trong vùng để nhục nhã trăm bề. Người ta khám xét qua loa rồi cũng chỉ cho hai vợ chồng hắn vài thang thuốc bổ. Dĩ nhiên là cái căn bệnh kia cũng chẳng hề thuyên giảm, thậm chí là càng lúc lại càng tệ hơn. Nhà vốn nghèo, vợ ốm đau bệnh tật, con thì còn nhỏ. Lâm như kẻ sắp chết chìm trong sự sợ hãi lo lắng không hồi kết, thậm chí lại cả nỗi sợ hồn ma ông bố hiện về cũng chả còn nữa. Bởi vì bây giờ thì gã làm gì còn thời gian mà nghĩ đến cái sự ma sự quỷ. Lâm chạy vạy khắp nơi, cứ ở đâu có việc là nhào vào làm. Cuộc sống trước kia vốn đã cơ cực, nay lại vất vả hơn trăm bề. Nhưng xem ra đó có thể là quả báo nhãn tiền cho cái kẻ tinh ăn mù làm, phá ra chi tử như Lâm. Một chiều nọ, sau khi đã vật vờ khắp cả làng để tìm mối cày thuê quốc mướn mà chẳng ai chịu gọi, gã chán quá, lang thang ở bên đê, thì tự nhiên thấy có con trâu nhà ai đang lầm lũi gặm cỏ bên mé nước. Con vật không có dây buộc mũi, tai thì chẳng đeo vòng, cổ cũng không có lục lạc, chứng tỏ là một con trâu vô chủ. Thế nhưng mà cớ vì sao nó lại lang thang ở bên mé đê gần nhà Lâm? Lâm không tài nào hiểu nổi. Người xưa nói chả mấy khi sai, đói ăn vụng túng làm liều. Đời sống khó khăn xui khiến con người ta làm vậy, bất chấp lương tri và luật lệ. Đó là những người vốn thật tâm lương thiện. Còn đối với những kẻ như Lâm ấy, thì trong đầu luôn luôn manh nha những ý tưởng phạm tội. Thời cơ này đối với gã thì đúng là trăm năm hiếm có. Vô sở bất trí, không việc gì là gã không dám làm. Lâm đưa con mắt nhìn con vật đang lang thang ở mé đê, lại liếc đôi mắt tí hí dòm quanh mấy nhà lân cận. Con đường đê vắng không có lấy một bóng người, thuận tiện cho gã tiến hành công tác. Lâm mỉm cười đắc ý, bụng bảo dạ, lẳng lơ thì cũng chả mòn, chính truyền thì cũng chẳng sơn son mà thờ. Sờ sờ thế kia mà ông không lấy, thằng khác nó cũng lấy. Tội chó gì mà bỏ qua. Hắn thầm nghĩ như vậy, rồi hí hửng tiến lại về phía con trâu, tháo cái giải lưng quần ra để làm chồng, buộc cổ con vật to lớn cành càng dắt về nhà. Định sớm ngày mai sẽ đem lên chợ huyện để bán lấy tiền. Nhưng kẻ cũng chẳng may cho Lâm, các ngón nghề trộm gà bắt chó của gã từ ngày có vợ có con đã không đụng đến, thành ra nó cũng mai một đi nhiều, không còn được sắc sảo như trước. Bởi thế mà khi Lâm còn đang len lén tiến lại gần đến chỗ con trâu, chả biết vì lý do gì, vì đói ăn hay là luống cuống, hắn vô tình vấp vào một mô đất cao, ngã úp mặt ngay trước đầu con trâu mộng. Cú ngã ấy không đau bởi vì gã nằm ngay vào vũng bùn, nơi con vật nó vần vò đất cát. Nhưng hành động của Lâm lại khiến cho con trâu mộng nó giật mình. Nó giống lên một tiếng, rồi nó quay phắt lại trừng mắt nhìn người đàn ông đang lồm cồm ngay dưới chân. Dường như con vật nó cũng thông minh, nó biết Lâm không có ý đồ gì tử tế, nó lại giống lên một lần nữa. Rồi cứ thế, nó giơ vó lên phía trước mà dẫm đánh thịch một cái. Thậm chí Lâm còn mơ hồ nghe rõ cái tiếng vó nó rện xuống người mình. Lâm cũng thuộc dạng người nhanh nhẹn, cho nên chỉ sau mấy cú đạp đầu tiên của con trâu, gã đã lách người sang được. Chỉ tiếc là thân thủ dù phi phàm đến đâu thì cái tình huống địch ở trên cao, ta ở dưới thấp như lâm, chẳng thể nào mà tránh được hết được những ngón đòn đã quen tay của con trâu mộng. Sau vài lần Lâm bị con vật nó dẫm một cái vào lòng bàn tay, gã đau đến tê dại cả đầu óc, gã nằm co quắp lại tựa như là con tôm. Gã rú lên thất thanh, nhưng lúc ấy thì con trâu quỷ quái nọ nó lại lựa thế. Thấy nạn nhân của mình nằm nghiêng người co quắp, nó nghiêng nghiêng cái đầu nghênh cặp sừng đen bóng. Nó duỗi một cái thật mạnh, tung cả người Lâm lên rồi rơi xuống như bao cát. Cái sừng con trâu dĩ nhiên là đâu có nhẹ nhàng gì. Sau một vài phát húc thì bả vai của gã trúng đòn, máu tuôn ra xối xả, hòa với tiếng kêu gào thất thanh ai oán của Lâm. Gã vừa đau vừa sợ, toàn thân của gã run như cầy sấy, bả vai tướp máu, bàn tay đã nát ra mà vẫn còn cố chồm lên túm lấy mặt cỏ để lê người đi. Ở phần đằng sau, con trâu mộng như hóa điên hóa rồ, cứ thế mà chừng đôi mắt đỏ ngầu, bọt mép sồi trắng, thở phì phò. Nó duỗi cặp sừng cong vút như nghênh chiến rồi rủi về phía Lâm. Dường như nó biết hắn không thể nào chạy được, cho nên con vật cũng chẳng vội, nó cứ lầm lũi tiến đến chuẩn bị tông cho Lâm một đòn chí tử. Lâm cứ thế bò trên đất, bả vai đầm đìa máu, bàn tay nát nhừ vì bị trâu dầm. Lâm đau đớn đến nỗi không bút mực nào tả xiết. Hy vọng cầu sinh bùng cháy. Thế nhưng kẻ như Lâm khi bình thường thì giảo hoạt mưu mô, đến lúc rơi vào hiểm cảnh thì đầu óc cứ ngẩn ngơ. Hắn vẫn cố vùng dậy, chống bàn tay còn lành lặn, lê lên bờ mà chạy. Con trâu mộng không nghĩ rằng hắn còn sức, thấy nạn nhân vùng chạy thì giật mình, rồi hùng hục lao theo. Lâm kinh hãi vừa chạy vừa rú lên thất thanh cầu cứu, nhưng kể ra thì có lẽ là số của Lâm chưa đến nỗi phải chết, cho nên ở quanh đó dân làng nghe tiếng người hò hét cũng vội vàng chạy ra. Trông thấy Lâm người ngợm, giặt những máu là máu, họ liền vội vàng đến thật nhanh. Kẻ lấy đá ném, người cầm cuốc thuồng khua khoáng vung trời, lại có cả mấy bà mấy cô ở xa hô hoán gào thét. Con vật bắt đầu chùn bước. Nói cho cùng thì nó cũng chỉ là một con trâu, mãnh hổ còn khó địch được quần hổ, huống chi là con trâu bị vây khốn. Xung quanh toàn là những người thanh niên có đầy đủ khí giới, gậy gộc như vậy. Bởi vậy Lâm mới giữ được cái mạng. Số phận của con trâu đó ra sao thì hắn không biết, vì khi mới được một người đỡ lấy, Lâm đã kiệt sức ngã nhào ra đất, ngất lịm đi, không còn biết thêm gì nữa. Lâm được người ta băng bó, rồi lại được đưa đến thầy lang đắp thuốc. Chỉ là bả vai bị con trâu húc cho lòi cả xương, tuy được nắn lại nhưng cũng phải nẹp kín, coi như là tàn phế. Đấy là còn chưa kể đến cái bàn tay phải nát bấy không giữ được, buộc lòng phải cắt cụt đi. Cảnh nhà vốn đã cơ cực bần hàn, nay lại tương lai càng thêm phần tăm tối. Người ta không biết được vì sao tự nhiên hắn lại bị con trâu điên ấy đuổi, nhưng có vài người hiểu chuyện đoán biết được Lâm có ý đồ xấu xa, cho nên mới lò dò ra chỗ con vật, cuối cùng nhận lấy cái hậu quả ghê người. Lại nói về bệnh tình của vợ Lâm, thị Mẫn càng lúc càng trở nên suy nhược. Suốt ngày thị ở nhà chăm con, không làm được cái sự gì ra hồn. Thằng bé vẫn như vậy, hễ cứ đến đêm hoặc là khi tối trời lại cười khanh khách vô cùng ghê rợn. Lâm về nhà băng bó đến kín cả người, rồi mê man bất tỉnh. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đè nặng lên đôi vai của thị. Một đêm nọ, khi đang lọ mọ sắc thuốc cho cả chồng, cả mình mai uống, thị bỗng nhiên nghe tiếng thằng con trai lo léo nhéo ở nhà trên. Bình thường những đứa trẻ bằng tầm tuổi ấy đã nói được rất nhiều, nhưng con thị thì không. Tất cả những gì mà nó nói được chỉ có hai từ duy nhất: ông nội. Thế mà đêm nay Mẫn không thấy nó gọi ông, mà lại nghe con mình nói được cả một câu dài: mẹ con ở dưới bếp. Một câu năm tiếng rõ ràng rành mạch, y như người lớn, khiến cho thị Mẫn giật mình, vội vã chạy lên nhà, tò mò không hiểu ai lại đến nhà mình vào lúc nửa đêm về sáng. Thị giật mình kinh hãi bởi lẽ trong buồng ngủ vắng ngắt không có lấy một bóng người. Chỉ có chồng thị vẫn nằm mê man, không hay biết gì. Và đứa bé con cũng chẳng còn ở đó nữa. Mẫn sợ hãi cuống cuồng, cúi gập xuống, mở toang hộc tủ. Nhưng dĩ nhiên là trong đó cũng chẳng thấy bóng dáng của thằng Lục đâu. Càng lúc càng lo lắng, thị Mẫn quay người ra lay lay chồng. Nhưng gã vẫn còn đau, cho nên dù cho có lay gọi kiểu gì cũng chẳng tỉnh, chỉ ú ớ nói không thành tiếng. Biết chồng mình đã trở thành kẻ vô dụng không giúp được gì lúc này, thị lại bổ nhào ra sân. Không gian từ bao giờ đã đặc quánh bởi hơi sương. Giơ tay không nhìn rõ ngón, Mẫn gào to lên: "Con ơi, Lục ơi, con ở đâu thế Lục ơi? Ôi ôi giời ơi, con ơi." Tiếng gào của thị rất to nhưng hình như chẳng ai nghe thấy cả. Cả mấy nhà lân cận đều đã tắt đèn đi ngủ từ lâu, không một ai hay biết đến cái biến cố kinh dị mà thị sắp phải trải qua. Nhớ đến thói quen của thằng bé, thị nghĩ rằng có khi nó lại chạy sang bên buồng của ông nội. Thị quên cả sợ hãi bóng ma ông bố chồng, lao đến toan mở cửa bước vào. Nhưng người còn chưa tiến đến cánh cửa buồng, thị đã bàng hoàng nhận ra cái then cài ở bên ngoài vẫn còn đang đóng, chứng tỏ là con thị không có mặt ở bên trong. Thị Mẫn choáng váng đến lặng người, lo sợ không biết nửa đêm thằng bé con đi đâu. Bất thình lình từ trong gian buồng đóng kín của ông cụ phát ra tiếng cười khanh khách. Giữa đêm khuya, tiếng cười vắng lặng, dường như là có tiếng trẻ con. Nó chạy qua chạy lại, nghe đến rùng mình rợn người. Con ở trong này đấy à? Lục ơi, Lục. Lại một lần nữa tiếng cười cất lên, xoen xoét như xé vải. Ngay lập tức cái then cài cửa không ai đụng đến, nó cứ kéo cà kéo kẹt, kéo cà kéo kẹt, từ từ tụt ra rơi xuống. Âm thanh khô khan xé toạc màn đêm thăm thẳm. Hai cánh cửa buồng của ông cụ Lãng từ từ mở ra. Từ trong bóng tối, thị Mẫn kinh hãi đến chết lặng người, toàn thân run rẩy, đầu gối bủn rủn như muốn ngã xuống. Đôi mắt lạc thần kinh hãi nhìn vào cái giường cũ kỹ đã lâu không có người nằm. Cái màn tuyên chẳng hiểu sao bây giờ lại buông xuống phất phơ như có gió lùa. Không gian lạnh ngắt bốt giá bao trùm cảnh vật. Thị nhìn thấy con thị đang nắm tay một người tíu tít cười đùa. Người ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là ông cụ Lãng. Ông cụ cũng chẳng giống như xưa, thân thể gầy còm ngày nào giờ trương lên phù thủng đầm đìa ướt lướt thướt như là người vừa vớt lên từ dưới sông, khuôn mặt bủng beo vàng vọt. Của Mẫn kinh hãi đối diện với khuôn mặt vàng vọt bủng beo của ông bố chồng. Cả hai người đều giống như người chết. Đôi mắt của thị Mẫn bàng hoàng, còn mắt của ông cụ Lãng thì lạnh lùng nghiêm khắc. Đôi đồng tử mờ đục thành màu trắng xám, nhìn thẳng vào mặt đứa con dâu mất nết. Tiếng nghiến răng kèo kẹo của thằng bé cũng cất lên làm cho không gian càng thêm phần ma quái. Bất chợt, thị thấy con trai mình lên tiếng. Ở dưới này lạnh quá, con ơi, ướt quá, cho bố lên, lôi xác bố lên con ơi, lôi xác bố lên. Khuôn mặt đờ đẫn của thị Mẫn tái mét, con mắt lạc thần mất đi sinh khí nhìn đăm đăm vào đứa con trai mà thất hồn bạt vía. Rồi cứ thế, tròng trắng át tròng đen lẩn vào mí mắt. Cơ thể ốm yếu phù thủng của thị từ từ đổ xuống nền nhà như thân cây chuối, ngất lịm không biết gì nữa. Ngày hôm sau, vợ Lâm bị đánh thức bởi tiếng gọi của người lạ mặt. Thị lồm cồm bò dậy nhớ lại biến cố hôm qua mà rụng rời, chạy ra khỏi căn buồng ẩm thấp. Con trai thị không còn ở trong đó, thị thấy giọng nó đang leo nhéo ngoài sân bập bẹ gì đó ngay trước cổng. Vẫn còn kinh hãi, nhưng thị ngạc nhiên không hiểu, giữa lúc sáng sớm tinh mơ ai lại tìm mình. Vội vàng mở cổng, thị càng choáng váng khi thấy trước mặt là một dáng người nho nhã, mặc đạo bào màu đen, tay cầm phất trần trắng, tiên phong đạo cốt nhưng nét mặt lại hầm hầm. Con mắt trợn lên, vừa nhìn thấy thị, người ấy cầm cây phất trần chỉ thẳng vào mặt thị mà mắng. Còn ác phụ ngu độn to gan này, mày có biết là mày gây ra chuyện gì rồi hay không? Mẫn vừa mở cửa đã bị chửi. Thị ngẩn người, toan bật lại, quên cả cơn sợ hãi. Thế nhưng vị đạo sĩ nọ không cho thị lên tiếng mà tiếp. Chúng mày, vợ chồng chúng mày chôn thầy tao ở đâu? Chúng mày chôn cụ lãng ở đâu? Đến lúc này thị mới nhớ ra di nguyện của bố chồng lúc trước khi nhắm mắt xuôi tay. Ông già có nhắc đến một vị đạo sĩ vốn là học trò cũ của mình. Thì ra chính là đây. Thị nghe thấy thầy thìn nhắc đến bố chồng mình thì sợ, run rẩy không biết đáp lại thế nào. Thế nhưng thầy lại giục, nói ngay, sao chúng mày không chôn thầy tao vào mảnh đất kia? Mày, mày có biết mày gây họa rồi không? Thì ra sau khi thầy xem đất trong cụ, thì lại tiếp tục đi vân du vãn cảnh. Thời gian thấm thoát thoi đưa dạo gần đây, thầy cứ liên tục mơ thấy ông cụ hiện về khóc lóc, người ngậm phù thủng ướt nhòe ướt nhoẹt. Hỏi vì sao thì ông cụ nhất định không có nói. Thầy bấy giờ mới bấm độn gieo quẻ, thì phát hiện ra thi thể của ông cụ bị con cái chôn ở nơi đất xấu, chứ nào có phải mảnh đất phong thủy như mình đã chỉ. Cho nên từ trên mảnh đất cao bằng cao xa, thầy vội vàng lặn lội về đây, nhìn cảnh nhà tang tóc tiêu điều, vợ ốm gần chết. Thầy hiểu ngay là vợ chồng nhà Mẫn Lâm bị người âm quở phạt. Mai ông cụ cũng là người nhân hậu, biết thương con thương cháu, cho nên chúng nó còn giữ lại được cái mạng. Trong ngày hôm ấy, thầy chọn giờ hoàng đạo làm lễ cầu siêu cẩn thận, còn tự bỏ tiền túi thuê người đào huyệt, chuyển thi hài ông cụ sang mảnh đất có địa thế tốt trước kia. Lúc mà ông cụ đào lên thì ai cũng lắc đầu kinh hãi, bởi vì quan tài của ông cụ bị chìm trong nước bẩn, ba chìm bảy nổi, bên trong bị lũ lươn trạch chui vào, bò cả vào mồm người chết mà rỉa thịt. Bởi khu đất này là khu mà trũng, quanh năm nước từ trên cao dồn về, thị Mẫn vì tham tiền cho nên chỉ làm lễ vớ vẩn, chọn đại một chỗ để táng cha chồng. Cuối cùng thì bao nhiêu tai vạ nó mới diễn ra. Âu nó cũng là cái định mệnh của tạo hóa, gieo nhân ác thì làm sao có được quả lành, là bài học mà mỗi người cần phải suy nghĩ. Mọi sự kể từ đó không ai tỏ như thế nào, người ta chỉ thấy căn bệnh phù thủng của thị Mẫn thuyên giảm rồi khỏi hẳn. Đứa con của thị cũng không chỉ có lắp bắp mỗi hai từ ông nội như xưa nữa, phát triển bình thường. Riêng về Lâm, sau những tai nạn hãi hùng và biến cố kinh dị diễn ra, hắn dần dần thay đổi, không còn đầu trộm đuôi cướp, tô chí làm ăn, trở thành người lương thiện. Thôi thì cái gì cũng vậy, muộn còn hơn không. Còn biết tỉnh táo hồi đầu thì còn có cơ hội mà làm lại. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.